Chàng rể quyền thế, chương 2548, góc truyện audio.com. Công Tôn Vũ Nhiên chỉ thẳng vào Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng quát, bây giờ tôi đại diện cho chấp pháp đường nói cho anh biết. Vứt vũ khí trong tay xuống, quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của ông ta cây. Sau đó đợi kết quả xử lý của chấp pháp đường chúng tôi đối với anh. Nếu anh còn dám tùy tiện làm vậy, vậy đừng trách tôi không nể mặt anh. Bắt anh ngay tại trận. Dù sao anh cũng đã giết Takei Naoto. Lại giết Takei Seichiro. Chứng cứ vô cùng xác thực. Giết anh cũng không oan uổng. Trong lúc nói chuyện, cô ta vung tay. Lập tức chỉ nhìn thấy mấy đệ tử chấp pháp đường Long Môn đó. Người nào cũng cầm cung tên bên người. Lúc này nhắm thẳng vào Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt khinh thường. Bùi Nguyễn Minh xoay người lại với vẻ hơi hứng thú. Anh nhìn Công Tôn Vũ Nhiên từ trên xuống dưới mấy lần. Anh vẫn cảm thấy hình như cô ả này thấy mình rất chướng mắt. Hơn nữa còn có vài phần cố ý nhắm vào mình. Nhưng nghĩ đến ba chữ chấp pháp đường này, anh ngược lại cũng có thể hiểu được vài phần. Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé. Mình lên làm phân hội trưởng Long Môn thủ đô này. Chỉ sợ đã làm tổn thất lợi nhuận của không ít người. Mà lần trước, trong buổi gặp mặt các phân hội trưởng, đại sư huynh của chấp pháp đường Long Môn bị mình đánh ngã. Đà cầu bổng cũng bị mình phế luôn. Dưới tình huống này, người của chấp pháp đường có ấn tượng tốt với mình mới là lạ. Mà dưới tình huống mình đã phế đại sư huynh của chấp pháp đường Long Môn, mà Công Tôn Vũ Nhiên vẫn còn dám tới tìm mình gây sự một cách kiêu ngạo như vậy. Như vậy chỉ chứng minh một chuyện, đó chính là thân phận của cô ta không tầm thường. Hơn phân nửa là con cháu của mấy vị trưởng lão Long Môn đó. Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé. Bây giờ, đệ tử chấp pháp đường Long Môn bình thường ở trước mặt mình, chỉ sợ ngay cả giấm cũng chẳng dám đánh. Ngay lập tức, anh nhìn cô ta với vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đáp, Takei Naoto không phải do tội giết. Về chuyện này đã có bằng chứng vô cùng xác thực, có nhân chứng vật chứng đảm bảo cho tôi. Vậy tôi thật sự đã phạm tội gì chứ? Về phần Takei Seichiro, biết rõ Takei Naoto không phải do tội giết, lại còn định coi đây là cái cớ để ra tay với tôi. Tôi phòng vệ chính đáng thì có gì sai sao? Về phần Takei Masaki nóng lòng muốn báo thù, tập hợp cao thủ vẫy giết tôi. Nhiều người như vậy đánh một mình tôi, còn bị tôi đánh thành chó chết. Lẽ nào cũng là lỗi của tôi sao? Đọc tiếp tại web truyện T Am Linh nhé. Còn nữa, Takei Rumiko giả trang nhân viên pháp y tới ám sát tôi. Chuyện này còn chưa xong đâu. Nhà Takei hết lần này đến lần khác chọc giận tôi. Muốn mạng của tôi, chẳng qua tôi chỉ phòng vệ chính đáng, bảo vệ bản thân mà thôi. Làm thế quái nào mà trong quan điểm của đệ tử chấp pháp đường các cô, tôi lại thành tùy ý làm bậy thế nhỉ? Rốt cuộc cô là người đại hạ, hay là người đảo quốc vậy? Nếu cô đã là đệ tử chấp pháp đường Long Môn, ngược lại phải giúp tôi bảo vệ công bằng chứ. Nhưng cô lại không phân trắng đen, không phân địch ta như vậy. Long Môn cần chấp pháp đường cô có ích gì? Cho các cô nhàn rỗi ngồi trên đầu chúng tôi thải xít sao? Cô không ngại bẩn, nhưng tôi thì thấy cô tởm lắm. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, giọng nói châm biếm, không hề cho Công Tôn Vũ Nhiên một chút mặt mũi nào. Gương mặt xinh đẹp của cô ta lạnh lùng, lúc này nhìn chằm chằm vào anh và bảo, chấm, họ Bùi kia, tôi chưa nhìn thấy những thứ anh đã nói kia. Tôi cũng chưa nhìn thấy bằng chứng, nhân chứng vật chứng ở đâu. Tôi chỉ nhìn thấy anh cầm đao làm ầm ĩ, coi trời bằng vung. Tôi nói cho anh biết, trăm nghe không bằng một thầy. Theo quan điểm của tôi, anh chính là kẻ giết người, phóng hỏa, đại nghịch bất đạo. Tôi nói cho anh biết, cho dù lời anh nói là sự thật, cho dù anh có oan khuất, thì sau khi tôi về chấp pháp đường, anh cũng có thể từ từ khiếu nại. Nhưng tối nay anh nhất định phải bỏ vũ khí trong tay xuống. Giơ tay chịu trói, chấp nhận sự quản thúc của chấp pháp đường chúng tôi. Bằng không, anh chính là phản đồ của Long Môn chúng tôi. Cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt khiêu khích. Anh có bản lĩnh thì kháng mệnh lệnh ngay trước mặt nhiều người như vậy đi. Nếu như vậy, ông trời cũng không bảo vệ nổi anh đâu. Anh nói xem, cách Trương.